Chương 950, Thái cực huyền thanh đạo, Phật đạo lưỡng nan dung. Trương Tiểu Phàm nói là nói thật, bởi vì mới vừa hắn cũng thử qua. Cái này hắc tiết trúc thực sự là cứng rắn, Trương Tiểu Phàm đem hết khí lực cả người cũng chỉ có thể ở phía trên lưu dưới một đạo bạch ngân. Vì vậy, có thể bốn đao chém đứt một cây điền linh nhi hắn thấy, đã cực kỳ lợi hại. Trương Tiểu Phàm không đề cập tới cái này một cha hoàn hảo, nhắc tới điền linh nhi suýt nữa tức bể phổi. Ngươi nàng thân ra một tay tới, chiến chiến nguy nguy chỉ vào Trương Tiểu Phàm. Muốn không phải xem ở đối phương vẻ mặt dáng vẻ đần độn, Điền Linh Nhi hầu như cho là hắn là ở châm chọc mình. Hanh chém gậy trúc của ngươi đi thôi, một bà đem vật cầm trong tay xài đao ném xuống đất, Điền Linh Nhi cũng không quay đầu lại đi xuống chân núi, để lại không hiểu ra sao không biết mình nói sai gì đó Trương Tiểu Phàm. Cùng ngày, Lưu Húc cái kia cường hãn thể chất kinh động toàn bộ đại trúc phong. Điền Bất Dịch tự mình xuất thủ vì hắn kiểm tra thân thể. Sau đó ngạc nhiên phát hiện Lưu Húc trong cơ thể vô luận là kinh mạch vẫn là xương cốt đều là gấp trăm lần mạnh hơn phổ thông người, tu luyện nhất định là làm ít công to. Dĩ nhiên, Điền Bất Dịch mượn cơ hội kiểm tra Lưu Húc trong cơ thể có hay không có nó phái công pháp, hai người cũng là lòng biết rõ, dù sao không thông qua tu luyện liền có loại này bản lĩnh, quả thực kinh thế hãi tục một ít. Điền Bất Dịch tu luyện mấy trăm năm, rèn luyện thân xương chân khí túy thể cũng không dừng lại quá, nhưng cũng không dám hứa chắc có thể một trưởng đánh nát cái kia hắc tiết trúc. Kết quả tự nhiên hảo vô sở hạch, Lưu Húc trong cơ thể trống rỗng, ngoại trừ kinh mạch trời sinh phong khoáng gân cốt rắn chắc bên ngoài, lại không có mảy may những công pháp khác vết tích. Điền Bất Dịch ở yên lòng đồng thời cũng không khỏi cảm thán, cái này trong thiên địa thật đúng là có hay là tu đạo kỳ tài. Cái này bọn họ đại trúc phong xem như nhặt được bảo. Lúc này, Điền Bất Dịch tự mình đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo trước hai tầng truyền cho Lưu Húc, cũng chỉ điểm một ít luyện khí pháp môn. Cần biết Điền Bất Dịch luôn luôn lười nhác. Môn hạ đệ tử phần lớn là từ đại sư huynh Tống đại nhân cùng sư mẫu Tô Như giáo dục tu hành, hắn tự mình xuất thủ vẫn là trăm năm qua lần đầu, đem toàn bộ đại trúc phong các đệ tử hâm mộ đỏ mắt. Dĩ nhiên, tư chất không bằng người, bọn họ cũng không có cách nào. Có nữa 5 năm chính là Thanh Vân môn một giáp tử một lần tông môn đại bỉ, xem tình huống của mọi người, cũng liền đại sư huynh Tống đại nhân tiểu sư muội Điền Linh Nhi cùng Lưu Húc dù kỳ ngắm cạnh tranh một cái tốt thứ tự, Điền Bất Dịch đối với Lưu Húc mở tiêu chuẩn cao nhất cũng là nhân chi thường tình. Buổi tối, Lưu Húc khoanh chân ngồi ở trên giường của mình, giữa hai tay nắm một cái hiện lên nhàn nhạt bạch quang minh châu, quanh thân khí cơ không ngừng phun ra nuốt vào. Chỉ thấy trên mặt hắn một kim một thanh, lưỡng chủng nhan sắc không dừng được biến ảo, cái kia minh châu bên trên bạch quang cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Dần dần, Lưu Húc phía sau loáng thoáng có dị tượng sinh ra, bên trái là hai cái dị xà, trắng nhợt một thanh, mà bên phải thì là một con dương cánh bay lượn kim bằng, rộng rãi đại khí, màu vàng lông vũ dường như lợi kiếm nhất vậy. Theo Lưu Húc lần lượt phun ra nuốt vào, lưỡng chủng dị tượng dần dần bắt đầu hòa hợp, cái kia dị xà cùng kim bằng không ngừng mà dựa, dường như có hóa thành một thể dấu hiệu. Nhưng bỗng nhiên Lưu Húc mở bừng mắt ra, một ngụm máu tươi liền phun tới, cái kia lưỡng chủng dị tượng cũng như khí ngâm nước một dạng, theo vang nhẹ một tiếng ba, biến mất. Lấy tay lau mép một cái huyết kế, Lưu Húc lại là khẽ cười khổ, cái này Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Ban Nhược thật đúng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tối thiểu đang không có Thiên Thư Tổng Cương điều hòa lại, Lưu Húc cũng là không có cách nào đem hai loại công pháp hòa làm một thể. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là Điền Bất Dịch dạy hắn, mà Đại Phạm Ban Nhược thì là học trộm tự phổ trí. Trước đây hắn cảm giác mình không còn xô nở dê lâu nữa, quyết định truyền thụ một nhân Phật gia thần công, lại làm hắn đầu nhập Thanh Vân môn dưới, tu tập đạo gia thuật pháp. Như vậy vừa có thể cứu tánh mạng người, có thể thay phổ trí hoàn thành tâm nguyện. Phật đạo nhị gia tự cầu ngăn cách, cả đời không qua lại với nhau. Thanh Vân môn tuyệt không nghĩ tới, một cái tuổi nhỏ thiếu niên lại từ nhỏ sinh hoạt tại Thanh Vân Sơn dưới, sẽ người mang Phật môn đại pháp. Chỉ cần có người thân kiêm hai nhà học, tất có thế đột phá vạn năm qua trường sanh bất tử mê cục. Phổ Chí cảm thấy chết cũng không tiếc, cho nên hắn lợi dụng tàn dư Phật lực cứu tỉnh Trương Tiểu Phàm, truyền thụ Đại Phạm Ban Nhược Trương Tiểu Phàm dùng 3 canh giờ, cũng chính là 6 giờ, gắng gượng thuộc lòng Phật môn bí pháp, kết quả bên cạnh mê man bên trong Lưu Húc, chỉ nghe một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Lưu Húc hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Bạch Xà cùng Thanh Xà lực lượng đến hoạt động cùng. Miễn cưỡng có thể để cho hai người không phải lẫn nhau quấy rầy, nhưng lẫn nhau chuyển hóa, hỗ trợ lẫn nhau cũng là không làm được. Nếu là không có Thiên Thư loại này thần kỳ pháp môn, hắn sợ rằng trong vòng trăm năm đều không cụ bị cái này trùng năng lực. Bất quá cũng may cái này năm quỷ hệ nờ Thiên Thư chỗ hắn ngược lại cũng đều biết được, miễn là làm từng bước, phỏng trường thu vào tay, vấn đề không lớn. Hiện tại cái này Thanh Vân môn giá trị đối với Lưu Húc mà nói, cũng chỉ còn lại có tới cái kia mấy môn kỳ thuật. Thần kiếm ngự lôi chân quyết vấn đề không lớn, các lộ huy chưa Lưu Húc công lực thâm hậu lúc, Điền Bất Dịch thì sẽ dạy hắn. Chàng quỷ thần hiện tại chỉ có vạn kiếm nhất lão đạo kia sẽ, không có Trảm Long kiếm muốn lấy được hắn ưu ái rất khó. Chu Tâm Khóa mặc dù là bọn họ mạch này tổ sư sáng chế, nhưng đã sớm nghiêm cấm môn dưới đệ tử học tập. Thiên Cơ diễn toán tướng thuật học, bị Chu Nhất Tiên dòng dõi kia truyền nhân mang ra khỏi sân môn, muốn học cũng không có thể ở chỗ này. Lưu Húc nghĩ tới nghĩ lui, cái này Thanh Vân môn còn giống như thật không có gì nhiều lắm kỳ thuật có thể bắt vào tay, thật muốn đàng hoàng ở nơi này tu tập mấy năm chờ đấy lọ lì lao bà nhanh lên trưởng thành. Lưu Húc hiện tại có một loại ngô kỳ lòng xem Lưu sư sư cảm giác. Hắn dùng dấu tay trong tay hạt châu, Lưu Húc lại là một tiếng cười khẽ, chính mình thật đúng là lòng tham không đủ, không phải là mấy năm sau tương đối với ngày sau thu hoạch lại tính là cái gì, hơn nữa mình cũng vừa lúc mượn cơ hội này để thăng công lực của mình. Lúc này đây xuyên Việt Chu Tiên thế giới, Lưu Húc không mang Lam Sơn cổ kiếm qua đây, mà là dẫn theo một hạt châu. Nhất Nguyên Châu. Nhất Nguyên Châu có thể chứa đựng năng lượng, như vậy Lưu Húc tự thân lại không một tia năng lượng tàng dư, con bảo cường hãn thể chất, mà các lộ ủy chứa Lưu Húc bái nhập sư môn sau đó, dĩ nhiên là có thể một chút tinh chế hạt châu này bên trong năng lượng, phản tu bổ tự thân. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.